Chương 1761 Đạo binh thu thủy, 2, nào có ai không sợ chết? Cho dù là đạo binh, ở sau khi sinh ra linh trí, cũng không muốn dễ dàng ngã xuống. Trường kiếm có thể rõ ràng cảm nhận được, trong bàn tay cầm mình ẩn chứa một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa, cho dù mình thân là thất phẩm đạo binh, cũng tuyệt đối thừa nhận không nổi luồng lực lượng này. Đặc biệt thời điểm một trận chiến trước đó. Vị này lấy thân thể, trực tiếp chặn mũi nhọn đạo binh của mình. Một trận chiến đó, xem như khắc thật sâu ở trong ký ức của Trường Kiếm, giống như ác mộng không xua đi được. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu, ngay sau đó liền có một luồng thần niệm mênh mông rơi xuống trên thân kiếm, rất nhanh đã tìm được thần hồn ấn ký Huyền Âm Thần Vương để lại. Diệt! Ở trước mặt thần niệm mênh mông của hắn, thần niệm Huyền Âm Thần Vương chỉ như tờ giấy, rất dễ dàng bị bài trừ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền ở trên thân kiếm đóng xuống dấu ấn của mình. Nháy mắt tiếp theo, trên thân kiếm liền truyền đến một cảm giác tâm linh tương thông. Ngay sau đó, thời điểm Trường Kiếm từ trong tay hắn thoát ly ra, đứng trên không, trực tiếp biến thành một nữ tử mặc váy dài màu trắng chậm rãi hạ xuống. Khuôn mặt trắng nõn, lông mày lá liễu nhàn nhạt, phối hợp váy dài màu trắng phụ trợ ra khí chất thanh nhã xuất trần. Thiếu nữ sau khi hạ xuống, liền kính sợ nói, Thu Thủy ra mắt tôn thượng. Thu Thủy, tên cũng không tệ. Thẩm Trường Thanh gật đầu, khi đối phương lấy bản thể nói chuyện, hắn đã nghe ra giọng nữ tử, chỉ là không ngờ sau khi nàng biến ảo hình thể, lại rất vui mắt vui lòng. Nói đi, người đối với Trung Huyền giới cùng với Thiên Đạo Tông có bao nhiêu hiểu biết? Khởi bẩm tôn thượng, ta từ 3 vạn năm trước chào đời ở Trung Huyền giới, về sau bị Thiên Đạo Tông thu, luôn ở lại trong tông môn, thẳng đến vạn năm trước, mới trở thành đạo binh của Huyền Âm Thần Vương. Cho nên đối với Trung Huyền giới, chuyện ta biết cũng không phải rất nhiều, chỉ là biết hôm nay Trung Huyền giới có Ngũ Tông thập nhị cung, Thiên Đạo Tông này ở trong Ngũ Tông, thực lực xem như tông môn hàng đầu. Thu Thủy khẽ lắc đầu. Tạm dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói, Thiên Đạo Tông hôm nay có được 7 vị thần vương, trong đó 2 vị quy tắc thần vương chính là Thái Thượng Trưởng Lão, 1 vị Hoàng Vũ thần vương là tông chủ, còn lại là 3 vị Thiên Địa thần vương cùng với 1 vị Nhật Nguyệt thần vương, đều là trưởng lão của tông môn. Nói đến đây, vẻ mặt Thu Thủy chần chờ, Huyền Âm Thần Vương bị tôn thượng trấn áp, đó là 1 vị trưởng lão cấp bậc Nhật Nguyệt Thần Vương duy nhất. Trong Thiên Đạo Tông có bao nhiêu đạo binh, ta chỉ là đạo binh giống ngươi cấp bậc này, hoặc là mạnh hơn ngươi. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Đối phương tính tới trước mắt, tin tức cung cấp đều giống với mình ban đầu đạt được. Nhưng cái này cũng nói rõ một chuyện, cơ doanh quả thật không lừa mình, Thiên Đạo Tông thực có 7 vị thần vương tọa trấn, không đúng. Bây giờ là chỉ có 6 vị thần vương. Bởi vì 1 vị Nhật Nguyệt thần vương duy nhất, hôm nay đang bị giam giữ ở trong Thiên Lao. Theo ta được biết, trong Thiên Đạo Tông có 5 món thất phẩm đạo binh, 2 món bát phẩm đạo binh, 1 món cửu phẩm đạo binh, cùng với 1 món trấn tông đạo binh. Ở lúc nói đến trấn tông đạo binh, trên mặt Thu Thủy có chút sợ hãi. Món trấn tông đạo binh đó, ta cũng chỉ là từng nhìn thấy 1 lần mà thôi, khí tức của hắn rất đáng sợ. Tuyệt đối không chỉ là cửu phẩm đơn giản như vậy, hơn nữa rất có khả năng không chỉ dừng lại ở thập phẩm. Tôn thượng nếu là muốn đối địch với Thiên Đạo Tông, trấn tông đạo binh này cần thận trọng đối đãi. Không chỉ dừng lại ở thập phẩm. Vậy có khả năng là thập nhất phẩm đạo binh. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Quả nhiên, hắn lúc trước từ trong miệng cơ doanh đạt được tin tức, đã từng đoán rằng món trấn tông đạo binh kia rất có khả năng vượt qua cấp bậc thập phẩm. Lời hôm nay Thu Thủy nói, đã là khía cạnh xác minh một điểm này. Nhưng thật sự làm Thẩm Trường Thanh chấn động, vẫn là nội tình của Trung Huyền giới. Phải biết rằng, Thiên Đạo Tông chỉ là một trong Ngũ Tông thập nhị cung mà thôi. Một cái Thiên Đạo Tông, đã có thể nắm giữ thập nhất phẩm đạo binh, cùng với cửu phẩm bát phẩm thất phẩm đạo binh. Nếu là phóng mắt toàn bộ Trung Huyền giới mà nói, đạo binh cường đại có bao nhiêu, cái đó có thể nghĩ mà biết. Như vậy, nội tình Trung Huyền giới đã không phải 2 chữ đáng sợ có thể hình dung. Chẳng lẽ Trung Huyền giới là thật sự có liên quan với Thượng Cổ Huyền Đế? Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Nếu không phải có liên quan với Thượng Cổ Huyền Đế, vì sao có thể có được nội tình hùng hồn như thế? Trong chư thiên, không có bất cứ một thị tộc nào có thể có được nội tình mạnh mẽ như vậy, cho dù là trong thần tộc, có thể có được nội tình như thế hay không, cũng là một vấn đề còn chờ thương thảo. Đặc biệt thập nhất phẩm đạo binh. Nếu trấn tông đạo binh của Thiên Đạo Tông thật là thập nhất phẩm, thì tương đương nắm giữ thủ đoạn cấp bậc thần chủ. Hắn sẽ không quên. Lúc trước trong một trận chiến của Tuyên Cổ Đại Lục, U Lão của Trung Sơn thị tộc trực tiếp đánh một vị thần chủ vào trong U Minh. Hơn nữa lúc hỗn loạn cấm khu có thần chủ ngã xuống, Thẩm Trường Thanh cũng đã phát hiện khí tức của U Minh. Chương 1762, Đạo Binh Thu Thủy, 3, thay lời khác để nói, vị thần chủ ngã xuống kia, rất có khả năng chính là có liên quan với Trung Sơn thị tộc. Hít thật sâu, tâm thần chấn động của hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại. Thập nhất phẩm đạo binh lại như thế nào? Mình tuy không có đạo binh cấp bậc này, nhưng lại nắm giữ bất hủ thánh binh, cho dù thanh y không ở thời kỳ toàn thịnh, nghĩ hẳn cũng không phải đạo binh có thể uy hiếp. Còn nữa chính là, Thiên Đạo Tông ở bề ngoài tuy chỉ có 7 vị thần vương, nhưng nếu tính cả thất phẩm đạo binh cùng trên nữa mà nói, trên thực tế cường giả cấp bậc thần vương, đó là trực tiếp tăng lên đến 2 chữ số. Đây cũng là một con số phi thường đáng sợ. Gánh nặng mà đường xa nha. Thẩm Trường Thanh thở dài. Thực lực Hoàng Đình bây giờ thật sự quá yếu. Nếu không phải có mình tọa trấn, lấy lực lượng Hoàng Đình bây giờ, đừng nói toàn bộ Trung Huyền Giới, cho dù là một ngón tay của một cái Thiên Đạo Tông, cũng có thể trực tiếp dí chết Hoàng Đình. Lắc lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm trong lòng, hắn một lần nữa đặt sức chú ý ở trên người Thu Thủy. Ngươi tạm thời ở lại trong trấn Ma Ti, nếu có cường giả xâm chiếm, ngươi phải ra tay ngăn trở. Tôn thượng có lệnh, ai dám không theo? Thu Thủy cuống quýt đáp lại. Thấy vậy, trên mặt Thẩm Trường Thanh lộ ra nụ cười, thu phục một món thất phẩm đạo binh, xem như niềm vui ngoài dự tính. Có đối phương tọa trấn, liền tương đương với một vị thiên địa thần vương còn sống, hơn nữa là thần vương không cần lo lắng vấn đề tuổi thọ gì. Cho dù một ngày kia mình rời khỏi Hoàng Đình, cũng có thể bảo đảm trong Hoàng Đình là có chiến lực cấp bậc thần vương tồn tại. Vấn đề duy nhất chính là, Thu Thủy xét đến cùng cũng chỉ là thất phẩm đạo binh, thực lực dừng lại ở thiên địa thần vương, nếu là cửu phẩm thập phẩm đạo binh, vậy không còn gì tốt hơn. Tôn thượng. Ngay lúc này, có một thanh âm hùng hậu truyền đến. Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc gặp được trung niên Khôi Ngô bước vào trong sân. Thiên Khôi. Nói tới, hắn đã có một đoạn thời gian chưa nhìn thấy đối phương, thời điểm hôm nay lại nhìn, Thiên Khôi đã vững vàng dừng lại ở bất hủ kim thân cảnh hậu kỳ. Đổi làm phân chia cấp bậc của vạn tộc mà nói, đó là tương đương với nhập thánh hậu kỳ. Nhưng mà, từ trước mắt mà nói, trong cảnh giới ngang nhau, võ đạo so với thần đạo mạnh hơn không ít, cho nên đối phương tuy là bất hủ kim thân cảnh hậu kỳ, nhưng địch lại nhập thánh viên mãn cũng không phải vấn đề gì. Xem ra thời gian qua ngươi thu hoạch không nhỏ. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, Thiên Khôi vẻ mặt cung kính, nếu không phải tôn thượng ban ân, tiểu nhân sao có thành tựu hôm nay, đáng tiếc tiểu nhân tư chất ngu dốt, đến nay chưa thể hiểu ra huyền bí động thiên cảnh. Từ từ sẽ đến, chờ ngươi vào bất hủ kim thân cảnh viên mãn, lại tìm hiểu động thiên cảnh cũng không muộn. Hoàng Đình hôm nay thiếu cường giả, ngươi có thể có thành quả như vậy đã là đứng đầu, nhưng võ đạo tu hành khí yêu đối với linh cầu rất cao, ngươi nếu muốn đột phá nhanh một chút, ta đề nghị ngươi tới Tây Châu Đại Vực, nơi đó là chỗ tổ mạch, linh khí sẽ càng thêm tinh thuần hơn chút. Thẩm Trường Thanh cho cái đề nghị. Tuy linh khí của Trung Châu Đại Vực không kém Tây Châu Đại Vực là bao nhiêu, nhưng Tây Châu Đại Vực chung quy là nơi bản thể tổ mạch xuất thế, độ tinh thuần của linh khí nơi đó không phải Trung Châu Đại Vực có thể so sánh. Chuyện bực này, muốn đơn thuần dựa vào số lượng linh mạch để bù lại rất khó. Dù sao linh mạch tầm thường cùng tổ mạch ở trên bản chất đã có khác biệt. Tây Châu Đại Vực. Thiên Khôi nghe vậy, liền gật đầu thật mạnh, vâng, vậy tiểu nhân liền tới Tây Châu Đại Vực, tranh thủ sớm ngày tấn thăng động thiên. Hắn chưa nói gì theo ở bên người Thẩm Trường Thanh. Kẻ yếu, sẽ chỉ là gánh nặng mà thôi, làm hung thú nhận chủ, Thiên Khôi có thể cảm giác được rất rõ lực lượng vô thượng Thẩm Trường Thanh nắm giữ, rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào, lực lượng cỡ đó, chỉ cần một tia đã có thể đánh giết mình thành cặn. Thực lực chênh lệch như vậy, cho dù là đi theo bên người đối phương, cũng không tạo ra được bất cứ tác dụng gì. Không nói cái khác, cho dù là làm vật cưỡi, hắn cảm giác mình cũng không đủ tư cách, biết Thẩm Trường Thanh mạnh cùng với mình nhỏ yếu, Thiên Khôi đối với bất cứ cơ hội nào có thể tăng trưởng thực lực bản thân, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu Tây Châu Đại Vực có thể khiến mình có cơ hội đột phá động thiên, vậy hắn liền tới Tây Châu Đại Vực. Ngày khác nếu có thể tấn thăng động thiên, tác dụng của mình tự nhiên có thể hiển hiện ra. Sau đó, Thiên Khôi nhìn về phía Thu Thủy ở bên, trong mắt có nghi hoặc, tôn thượng, không biết vị này là, nữ tử trước mắt cho Thiên Khôi cảm giác rất kỳ quái, như là một vị cường giả đáng sợ, nhưng lại giống như có chút khác với sinh linh bình thường. Cảm giác quái dị cỡ đó, khiến trong lòng hắn nhịn không được dâng lên một ít tò mò. Thẩm Trường Thanh nói, nàng tên Thu Thủy, chính là đạo binh của ta. Nói xong, hắn lại hướng về Thu Thủy giới thiệu. Hắn tên Thiên Khôi, tính là đệ tử của ta đi, nói tới hắn cũng đến từ Trung Huyền giới, thuộc Xích Kiêu nhất tộc. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến một số việc. Trước kia dưới tình huống không rõ thiên cảnh chính là thuộc Trung Huyền giới, hắn đối với chuyện Xích Kiêu nhất tộc, cũng là tạm thời không đi để ý tới quá nhiều. Chương 1763, lại là ngươi. 1. Bây giờ sau khi đã biết chuyện thiên cảnh thực ra chính là Trung Huyền giới, như vậy vấn đề phong ấn của Xích Kiêu nhất tộc, vừa lúc cũng hỏi một chút. Nói như thế nào nữa, Thiên Khôi cũng là người của mình. Vấn đề phong ấn Xích Kiêu nhất tộc, nói không chừng thực có quan hệ gì với Trung Huyền giới, Xích Kiêu nhất tộc. Thu Thủy nhìn Thiên Khôi ở bên, lâm vào trầm ngâm ngắn ngủi. Sau một lúc, nàng từ trong trầm ngâm phục hồi tinh thần, mở miệng nói, Xích Kiêu nhất tộc ta thật ra từng nghe nói một số việc, lời đồn năm đó Xích Kiêu nhất tộc chính là phụ thuộc nhân tộc, về sau trong tộc có cường giả xuất thế, muốn cắn trả nhân tộc chính thống, do đó dẫn tới một hồi đại chiến. Cuối cùng chính là Xích Kiêu nhất tộc chiến bại, toàn bộ cường giả đều ngã xuống, không chỉ như vậy, càng có cường giả nhân tộc bày ra phong ấn ở trên thân Xích Kiêu nhất tộc, khiến chúng nó đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể trở thành hung thú, cả đời dừng lại ở cảnh giới hóa thần, không có khả năng tiến một bước nào nữa. Thì ra là thế. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh giật mình. Cảnh giới hóa thần, đó là tương đương với ba cảnh giới tông sư, đại tông sư cùng với cực cảnh bây giờ. Nếu hướng tiếp lên trên, đó là uẩn hồn cảnh theo như lời vạn tộc, cũng là thiên nhân của hoàng đình hôm nay, phong ấn. Sắc mặt Thiên Khôi đột nhiên biến đổi hẳn. Mặc cho ai đột nhiên nghe được một ít tin tức sau màn của chủng tộc mình, đều không có cách nào giữ được bình tĩnh. Rất nhanh, hắn lại khôi phục lại. Mình tuy là thành viên của Xích Kiêu nhất tộc, nhưng từ khi xuất thế không bao lâu, đã sống ở trong trấn Ma Ti, đối với Xích Kiêu nhất tộc cũng không có tình cảm quá lớn, toàn bộ cảm giác trên cơ bản đều là bắt nguồn từ trên huyết mạch. Có chút thất thố, hoàn toàn là vì trong lúc nhất thời nghe nói tin tức chủng tộc mà thôi. Ở sau khi hiểu biết tình huống Xích Kiêu nhất tộc, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Thiên Khôi, Xích Kiêu nhất tộc hiện nay đang ở Trung Huyền giới, cũng tức là trong thiên cảnh, nghĩ hẳn còn không đến mức có nguy cơ gì lớn. Đợi ngươi đủ thực lực, tự nhiên có thể vào Trung Huyền giới, mang toàn bộ bọn họ đưa ra. Lấy thực lực của ngươi, trở thành hoàng của Xích Kiêu nhất tộc hôm nay, tin tưởng không thành vấn đề. Tuy nguyên nhân Xích Kiêu nhất tộc xuống dốc, ở chỗ cắn trả nhân tộc chính thống, nhưng từ cái này cũng có thể khía cạnh nhìn ra, thiên phú của Xích Kiêu nhất tộc thật sự không tệ. Có thể uy hiếp đến nhân tộc. Mặc kệ là thượng cổ nhân tộc mấy ngàn vạn năm trước, hay là Trung Huyền giới nhân tộc hôm nay, đều phải có thực lực tương ứng mới được. Cho nên, nếu có thể đưa Xích Kiêu nhất tộc ra, bồi dưỡng một phen thật tốt, xem như một cái chiến lực không tệ. Mặt khác, nhìn từ tình trạng trước mắt của Xích Kiêu nhất tộc, Thiên Khôi trở thành hoàng của tộc đó, không có khúc chiết gì lớn, như vậy, sẽ không tồn tại khả năng Xích Kiêu nhất tộc sẽ cắn trả hoàng đình. Cho dù là Xích Kiêu nhất tộc ở Trung Huyền giới thực có cường giả nào che giấu, Thẩm Trường Thanh tự tin, lấy thực lực của hắn trấn áp nó, sẽ không là vấn đề gì lớn. Cảm tạ tôn thượng. Thiên Khôi nghe vậy, trên mặt tràn đầy cảm kích, tuy cảm tình của hắn đối với Xích Kiêu nhất tộc không phải rất sâu, nhưng nếu có thể được giải cứu ra, cũng là một chuyện tốt. Được rồi, Thiên Khôi ngươi chuẩn bị một chút, sau khi tới Tây Châu Đại Vực, trực tiếp đi tìm Đông Phương Chiếu, hắn nghĩ hẳn sẽ giúp ngươi sắp xếp thỏa đáng. Về phần Thu Thủy ngươi, cứ an tâm ở lại chỗ này đi. Vâng. Thu Thủy và Thiên Khôi nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng gật đầu. Phốc, trong phòng giam, Huyền Âm Thần Vương đang ngồi thiền tụ lại thiên địa linh khí, như không có bất cứ điềm báo gì. Trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thần Vương, đã xảy ra chuyện gì? Cơ Doanh phòng giam bên cạnh thấy một màn như vậy, nhất thời kinh hãi biến sắc. Huyền Âm Thần Vương mở đôi mắt nhắm chặt, một ngọn lửa giận phun trào ra, khuôn mặt xinh đẹp có sát ý, chết tiệt, dấu ấn ta lưu lại ở trên thân Thu Thủy kiếm, bị một luồng lực lượng lau đi rồi. Nói xong, nàng lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Có dấu ấn đạo binh bị lau đi cắn trả, cũng có bị tức. Thu Thủy kiếm. Đó là thất phẩm đạo binh tông môn ban cho mình, mình nuôi dưỡng không dưới vạn năm, đã sớm đến một cái trình độ vạn phần phù hợp. Bây giờ dấu ấn bị xóa đi, nói rõ Thu Thủy Kiếm không là đạo binh của mình nữa. Tổn thất như vậy, so với bản thân bị phong ấn ở nơi này còn khó chịu hơn. Thu Thủy Kiếm. Cơ Doanh nghe vậy, sắc mặt cũng biến ảo vài phần. Hắn biết Thu Thủy Kiếm là cái gì, thiên đạo tông to như vậy, đạo binh có thể vào thất phẩm, cũng chỉ có vài món như vậy mà thôi, Thu Thủy Kiếm chính là một món trong đó. Hôm nay, dấu ấn đối phương để lại trên thân Thu Thủy Kiếm bị lau đi, như vậy có thể làm được một bước này có ai, trên cơ bản không cần nói cũng biết. Đúng lúc này, có tiếng bước chân nhẹ nhàng như từ xa đến gần truyền đến, thanh âm vốn nên bình thường, ở trong tai hai người Cơ Doanh và Huyền Âm Thần Vương nghe được, trái tim cũng không chịu khống chế theo tiết tấu tiếng bước chân nhảy lên. Hắn đến rồi. Sắc mặt Cơ Doanh khó coi. Tiếng bước chân này, hắn tuy chỉ từng nghe một lần, nhưng chính là một lần đó, đã khắc thật sâu ở trong đầu, giống như ác mộng không xua đi được. Chương 1764, lại là ngươi. 2. Hắn. Nghe được câu này, khuôn mặt xinh đẹp của Huyền Âm Thần Vương cũng biến sắc, không bao lâu, một bóng người quen thuộc liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hai người. Xem ra trạng thái các ngươi khôi phục đều rất không tệ, vừa lúc ta có chút vấn đề, muốn hỏi một chút nữa. Thẩm Trường Thanh nhìn hai người, mỉm cười. Chỉ là ánh mắt ở lúc nhìn quét về phía Huyền Âm Thần Vương, có thể nhìn thấy sắc mặt tái nhợt không có màu máu của đối phương. Sắc mặt Cơ Doanh khó coi, nên nói ta đều đã nói, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Yên tâm, lần này ta không phải là tới tìm ngươi, Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, sau đó tới trước mặt Huyền Âm Thần Vương, sau đó ném xuống một đám ngọc thạch. Mang toàn bộ tin tức Thiên Đạo Tông và Trung Huyền giới ngươi biết đến, toàn bộ đều rót vào bên trong, mặt khác còn có toàn bộ thần thông pháp môn ngươi nắm giữ, cũng không thể có bất cứ sự lại nào. Tặc tử, ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục ngươi, có gan ngươi cứ giết ta. Huyền Âm Thần Vương trực tiếp chửi ầm lên, không có chút ý tứ chịu thua, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, ngươi xác định không phối hợp sao? Có gan ngươi cứ ra tay, Huyền Âm Thần Vương còn chưa nói xong, đã bị một luồng lực lượng vô hình bóp cổ, thân thể cũng bị nhấc lên trên không. Dưới váy dài tràn đầy vết máu, dáng người đồi núi chập trùng, ngũ quan tinh xảo không có chút màu máu, làm trong lòng người ta dâng lên thương tiếc. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh đánh giá từng tấc một ở trên người Huyền Âm Thần Vương, cảm giác kỳ dị đó, khiến đối phương khẽ biến sắc, ngươi muốn làm gì? Yên tâm, ta sẽ không làm gì đối với ngươi, nữ nhân như ngươi, ta cũng không có hứng thú gì, nhưng mùi vị thần vương tin tưởng rất nhiều người đều muốn nhấm nháp một chút. Trong thiên lao này của ta cái gì cũng không có, chỉ có nhiều người, ngươi nói đúng không? Khóe miệng Thẩm Trường Thanh cong lên một nụ cười lạnh lùng. Nhưng lời trong miệng nói ra, lại khiến sắc mặt Huyền Âm Thần Vương kịch liệt biến hóa, khuôn mặt vốn không còn màu máu lại lần nữa trắng bệch thêm vài phần, nhưng mà, nàng cũng không có bất cứ ý tứ khuất phục gì, thầm nghiến răng, giọng căm hận nói, cho dù là như vậy, ta cũng sẽ không nói cho ngươi một chút tin tức nào của Thiên Đạo Tông, chỉ là một túi da mà thôi. Ta sao có thể để ý, nhưng có một điểm ngươi phải biết, đợi cường giả Thiên Đạo Tông ta vừa đến, nhất định phải đạp bằng hoàng đình, giết sạch các ngươi. Dứt lời, luồng lực lượng kia ban đầu bóp chặt cổ phun ra, Huyền Âm Thần Vương không kịp làm ra bất cứ phản ứng gì, đã bị luồng lực lượng đó hủy diệt. Thân thể nổ tung. Máu thịt bay tứ tung. Nhưng những máu thịt tan vỡ bay tứ tung kia chưa rơi xuống đất, đã bị một cơn gió mạnh thổi quét, trong nháy mắt biến mất không thấy nữa. Biến cố đột ngột, khiến Cơ Doanh trong một phòng giam khác sững sờ ở tại chỗ, hắn cho rằng Thẩm Trường Thanh sẽ không dễ dàng giết Huyền Âm Thần Vương mới đúng, dù sao chỉ cần thần quốc còn, thần vương sẽ không thật sự ngã xuống. Dưới tình huống cỡ đó, mạo muội giết Huyền Âm Thần Vương, rất có khả năng sẽ để đối phương chạy thoát. Ngay lúc này, không gian trước mắt chợt tan vỡ, có cây cầu dài màu sắc rực rỡ kéo dài tới dưới chân Thẩm Trường Thanh, lập tức nhập vào chỗ sâu trong không gian tối tăm. Ngay sau đó, liền nhìn thấy hắn bước ra một bước, thân thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nháy mắt tiếp theo, không gian tan vỡ khép lại, toàn bộ đều khôi phục như thường, chỉ là trong một phòng giam mất đi bóng dáng Huyền Âm Thần Vương. Hư không vô ngần. Trong một thần quốc mênh mông, thân thể vốn tàn phá của Huyền Âm Thần Vương, ở dưới vô số lực lượng tín ngưỡng thai ngén, trực tiếp ngưng tụ thành hình. Cơn gió mạnh cuồng bạo thổi quét. Một luồng lực lượng lâu rồi không có từ trong thân thể tràn ra, khiến trên mặt nàng lộ ra nụ cười. ta rốt cuộc đã trở lại. Khôi phục rồi. Bản thân bị phong ấn lực lượng, hôm nay rốt cuộc khôi phục toàn bộ. Lúc ở trong thiên lao, Huyền Âm Thần Vương không phải chưa từng nghĩ tự sát, nhưng Thần Vương tự sát khó khăn không nói, hơn nữa mỗi một lần sống lại đều phải tiêu hao không ít tín ngưỡng. Cho nên, không đến bất đắc dĩ, nàng cũng không tính sống lại ở thần quốc, nhưng đáng tiếc là, cường giả Thiên Đạo Tông chưa tới giải cứu mình, Thẩm Trường Thanh đã đến trước một bước, mình cũng liền không thể không trở lại thần quốc sống lại. Không đi tín ngưỡng thần đạo, ta xem ngươi như thế nào tiến vào trong hư không vô ngần. Trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Huyền Âm Thần Vương lộ ra nụ cười lạnh lùng. Hôm nay mình trở lại trong thần quốc, như vậy có thể từ thần quốc trở về Thiên Đạo Tông. Có thể so với cảnh giới thần vương tầng 4 lại như thế nào, lấy thực lực Thiên Đạo Tông, cho dù là quy tắc thần vương giáp mặt, cũng vẫn có thể chém giết ngay tại chỗ. Đột nhiên, thần quốc kịch liệt chấn động. Chỉ thấy có cây cầu dài màu sắc rực rỡ đánh đến, lập tức xé rách thần quốc ra, trên không thần quốc to như vậy xuất hiện một cái hố đen đáng sợ. Biến cố như vậy, khiến trong lòng Huyền Âm Thần Vương chấn động. Đúng lúc này, một người từ trong cây cầu dài màu sắc rực rỡ đạp không mà tới, đã xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt của nàng. Lại là ngươi, Huyền Âm Thần Vương rốt cuộc không thể giữ được sự bình tĩnh, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Nàng không hiểu. Dưới tình huống không đi tín ngưỡng thần đạo, đối phương rốt cuộc là như thế nào tiến vào hư không vô ngần, hơn nữa xâm nhập trong thần quốc của mình. Chương 1765, Lai Giả Bất Thiện, 1, trong Trung Huyền Giới. Chân cung huyền thiên cất bước, khi bước ra mỗi một bước, đều có thể vắt ngang qua trăm ngàn vạn dặm. Đột nhiên, hắn như cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ở nơi đó, cung huyền thiên giống như thấy được sấm sét giữa ban ngày. Lại giống như thấy được khí vận Thiên Đạo Tông đang gào thét. Thần vương ngã xuống. Sắc mặt hắn âm trầm. Đã bao lâu rồi? Bản thân cung huyền thiên cũng không nhớ được, Thiên Đạo Tông bao lâu rồi chưa có thần vương ngã xuống. Có thể là mấy ngàn năm. Cũng có thể là mấy vạn năm. Thân là một trong Trung Huyền Giới Ngũ Tông, cho dù đều là cường giả Ngũ Tông, cũng không dám tự tiện khai chiến với Thiên Đạo Tông. Một khi khai chiến, bất luận thắng bại, ai cũng sẽ không dễ chịu. Cho nên, cho dù Ngũ Tông xưa nay có ma sát, nhưng đều là một ít ma sát nhỏ, như là thần vương ngã xuống chuyện bực này, đã là rất lâu rồi chưa xảy ra. Ngay lập tức, cung huyền thiên đã rõ, ngã xuống thần vương rốt cuộc là vị nào? Huyền Âm Thần Vương. Dám giết thần vương của Thiên Đạo Tông ta, xem ra là Thiên Đạo Tông ta đã lâu chưa xuất thế, khiến người đời quên sự đáng sợ của Thiên Đạo Tông rồi, hắn khẽ lắc đầu. Trên mặt lại che kín băng lạnh. Cho dù là Thiên Đạo Tông, ngã xuống một vị Nhật Nguyệt Thần Vương, cũng là một cái tổn thất không nhỏ. Càng đừng nói, chuyện bực này, cùng tương đương đang đánh vào mặt Thiên Đạo Tông. Mặc kệ như thế nào, làm Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Đạo Tông, cung huyền Thiên Đô không có đạo lý khoanh tay đứng nhìn. Thôi được. Để bổn tọa nhìn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nội tình đi. Nói xong, hắn một cước đạp vỡ không gian trước mắt. Thân thể trực tiếp nhập vào trong đó. Một bên khác. Trong Thiên Đạo Tông. Các đệ tử đều đã bị cảm xúc bi thương nhuộm đẫm, đều rơi lệ không ngừng. Thần hư mới từ chỗ cung huyền thiên rời khỏi không bao lâu, ở lúc cảm nhận được khí vận Thiên Đạo Tông suy giảm, cùng với cảm xúc bi thương chợt toát ra kia, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Giết thần vương tông ta, ta cùng ngươi không chết không ngừng. Trong lòng hắn dâng trào sát ý. Ở trong mắt thần hư, người chém giết Huyền Âm Thần Vương đã lên danh sách tử vong. Mặc kệ là ở bên ngoài cũng tốt, hoặc là ở Trung Huyền Giới cũng thế, vừa giết thần vương Thiên Đạo Tông, cho dù là khác bốn tông cũng phải trả giá thê thảm đau đớn. Bây giờ chuyện cung huyền thiên rời khỏi tông môn, hắn đã biết được. Nếu vị kia nguyện ý ra tay, như vậy thù hận thần vương ngã xuống, nghĩ hẳn không cần bao lâu có thể được thanh toán. Trong hư không vô ngần, có thần quốc sụp đổ từng tấc. Theo thần quốc tan vỡ, một vị thần vương liền cứ thế ngã xuống. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía bản điều khiển của mình, chỉ thấy nguyên điểm đã từ không, trực tiếp biến thành 10. 10 nguyên điểm. Trị số này không tính là nhiều không tính là ít, ở trong phạm vi hắn có thể tiếp nhận. 10 nguyên điểm. Nếu là đổi thành giá trị giết chóc, vậy tương đương với 1 tỷ giá trị giết chóc. Diệt một cái yêu tà nhất tộc. Nguyên điểm có thể kiếm được cũng chỉ có không đến 200 mà thôi, hôm nay một vị Nhật Nguyệt Thần Vương cung cấp 10 nguyên điểm, từ khía cạnh nói lên số lượng yêu tà nhất tộc ngày xưa, là thật sự không ít một chút nào. Sau đó, tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong bản điều khiển rời khỏi, nhìn về phía cảnh tượng chung quanh. Không gian tối tăm tràn ngập khí tức cô quạnh. Hư không vô ngần. Hắn xem như lần đầu tiên tiến vào nơi này, cũng là lần đầu tiên chính diện nơi trong lời đồn này. Làm chỗ treo thần quốc, trong hư không vô ngần cũng tràn ngập hung hiểm, cho nên, Thẩm Trường Thanh không có ý tứ ở lâu. Chỉ là sau khi đánh giá một lần hư không vô ngần, liền trực tiếp dùng lực lượng pháp tắc hóa thành cây cầu dài, xé rách không gian trước mắt, bước ra một bước cả người biến mất ở nơi này. Ở nháy mắt hắn rời khỏi, có bóng tối vô biên lan tràn đến. Tiếng gào rống đáng sợ âm lãnh, giống như là kết hợp thể mặt trái nào đó, quanh quẩn không ngớt ở trên không. Huyền Âm Thần Vương đã ngã xuống, trong phòng giam, trong lòng Cơ Doanh bỗng sinh ra một loại rung động, cảm xúc bi thương trào lên, khiến hắn không ngăn được rơi lệ. Sự tồn tại của Thần Vương, cùng một nhịp thở với khí vận của Thiên Đạo Tông. Hôm nay Thần Vương đã ngã xuống. Khí vận Thiên Đạo Tông tổn hại. Toàn bộ đệ tử Thiên Đạo Tông, chỉ cần không vào cấp bậc Thần Vương, đều sẽ bị loại cảm xúc bi thương này nhuộm đẫm. Nhưng mà, ở trong lòng Cơ Doanh, cảm xúc bi thương kia, so ra kém xa xa cảm xúc chấn động. Muốn khiến Thần Vương ngã xuống, vậy nhất định phải đánh vỡ Thần Quốc. Thần Quốc tồn tại ở trong hư không vô ngần, chỉ có đến phía sau Thần Vương, lại lấy tín ngưỡng làm cây cầu, mới có thể thật sự tiến vào trong đó. Thay lời khác để nói, nếu không có tín ngưỡng thần lực, căn bản là không có khả năng tiến vào hư không vô ngần. Người nọ rõ ràng không phải đi tín ngưỡng thần đạo, vì sao có thể đi vào trong hư không vô ngần, thế mà lại chém giết Huyền Âm Thần Vương. Cơ Doanh nghĩ mãi không thể hiểu nổi, sau đó, trong lòng hắn cũng hiện ra sợ hãi. Một vị thần vương, đối phương nói giết là giết, vậy một gã thánh tử Thiên Đạo Tông là chính hắn, chỉ sợ cũng không đáng để đối phương kiên kỵ nhỉ. Chương 1766, Lai Giả Bất Thiện, 2, sẽ chết. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Cơ Doanh càng thêm bất an. Ở lúc hắn âm thầm kinh hoảng, không gian trước mắt nứt ra, thân hình của Thẩm Trường Thanh từ trong đó hiện lên. Đừng giết ta. Cơ Doanh cuống quýt mở miệng, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt cổ quái, mình cũng chưa nói gì cả, đối phương lại đột nhiên làm một câu như vậy, khiến hắn có chút không biết nên trả lời như thế nào. Đúng lúc này, Cơ Doanh tiếp tục bổ sung, các hạ có vấn đề gì cứ hỏi, phàm là ta biết, tuyệt đối không có chút che giấu nào, chỉ cầu các hạ có thể nương tay, tha tính mạng ta. Một lần này, hắn đã trực tiếp tự xưng ta, mà không xưng Ngô nữa. Đồng nghĩa với ta, nhưng mang tính chất kẻ cả hơn, các đoạn trên đều để ta cho dễ hiểu so sánh với mạng sống, chuyện khác đều không quan trọng. Yên tâm đi, có việc ta tự nhiên sẽ tìm đến ngươi. Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một cái thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Hắn chưa giết Cơ Doanh. Một tên thánh tử Thiên Đạo Tông nho nhỏ, như muốn gạt bỏ, hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Nhưng vấn đề là, cho dù là giết đối phương, cũng không thể đạt được cái gì. Hơn nữa, thái độ bây giờ của vị thánh tử Thiên Đạo Tông này, cũng khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy hài lòng. Nếu đối phương đồng ý phối hợp, hơn nữa nghiêm túc nghe lời, vậy thì tạm thời giữ lại, nói không chừng ngày sau sẽ có tác dụng khác. Hoàng đình to như vậy, vẫn không thiếu đồ ăn cho một người. Ở lúc hắn mới từ trong thiên lao đi ra, liền nhìn thấy Giang Tả đi tới trước mặt. Thẩm Trấn Thủ, đã xảy ra chuyện. Âm âm âm, không gian kịch liệt vặn vẹo, tử khí mênh mông cuồn cuộn, từ chân trời lan tràn đến, đồng thời ở trong tử khí đầy trời, lại hỗn loạn màu máu đỏ tươi, tượng trưng cho điềm không lành nào đó. Thiên cảnh xuất thế, Lai Giả Bất Thiện. Đông Phương Chiếu khoanh tay nhìn về phía bầu trời, sắc mặt ngưng trọng. Trước đó không lâu thiên cảnh xuất thế, liền có thần vương từ bên trong đi ra, về sau bị Thẩm Trường Thanh trấn áp ở trong thiên lao. Hôm nay mới trôi qua bao lâu, lại có thiên cảnh xuất thế, rất hiển nhiên, lần này thiên cảnh xuất thế, nhất định là có liên quan với thần vương bị trấn áp lúc trước. Hơn nữa, người tới sẽ chỉ so với một vị thần vương của lúc trước còn đáng sợ hơn rất nhiều. Dù sao cường giả cấp bậc đó cũng đã bị Thẩm Trường Thanh trấn áp, lần này người tới nếu không phải tồn tại càng mạnh hơn, vậy không có gì khác với tặng đầu người. Hy vọng trên thời gian có thể kịp đi. Đông Phương Chiếu khẽ thở dài một hơi, thực lực hắn bây giờ, muốn đối phó một vị thần vương chỉ là hy vọng xa vời. Nhưng mà, nơi này chính là Tây Châu Đại Vực. Tổ mạch xuất thế, nằm ở ngay nơi này. Nếu thực có cường giả đi ra, dẫn tới tổ mạch bị hủy, như vậy thiên địa vừa có chút khởi sắc, sẽ đi vào vết xe đổ mạt pháp trước đây. Chuyện bực này, Đông Phương Chiếu là tuyệt không thể dễ dàng chấp nhận. Nhìn dãy núi hùng vĩ trước mắt không nhìn thấy điểm cuối, vẻ mặt trên mặt hắn càng thêm kiên định. Đông Phương tiểu tử, đã xảy ra chuyện gì phải không? Có thanh âm già nua hùng hậu xuất hiện ở trong đầu Đông Phương Chiếu. Nghe được thanh âm này, trên mặt hắn cũng chưa lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, bình tĩnh nói, nếu là ta không nhìn lầm, lần này thiên cảnh mở ra hẳn có cường giả xuất thế. Tổ mạch hôm nay vừa mới khôi phục, quả quyết không thể xảy ra vấn đề gì nữa. Thiên cảnh. Tổ Linh nghe được câu này, trầm mặt một phen. Ở trong ký ức của Ngô, thiên cảnh tự như không có cường giả nào tồn tại nhỉ, hắn sinh ra linh trí đến nay, đã có năm tháng dài đằng đẵng. Nhưng ở trong năm tháng dài đằng đẵng, Tổ Linh cũng chưa từng nhớ rõ, thiên cảnh khi nào có cường giả tồn tại. Thực lực Đông Phương Chiếu, hắn cũng có thể nhìn ra được. Tuy đi không phải tín ngưỡng thần đạo, nhưng luận tới thực lực thật sự, đủ để so sánh thần cảnh vạn năm trước. Trong thiên cảnh, không có khả năng tồn tại cường giả cấp bậc này mới phải, Tổ Linh có điều không biết, ở trong thiên địa còn che giấu một phương thiên địa khác, tên là Trung Huyền Giới, Đông Phương Chiếu lắc lắc đầu, nói ra tin tức Trung Huyền Giới mình biết. Những tin tức này, bản thân đã không phải bí mật gì không thể nói. Tổ Linh làm tổ mạch thiên địa, biết một ít cũng không có ảnh hưởng gì. Ở sau khi hắn đến Tây Châu Đại Vực, ngay lập tức lấy được liên hệ tương ứng với Tổ Linh. Mình là Bạch Đế Tôn Quý, tọa trấn Tây Châu Đại Vực, nếu không câu thông với Tổ Linh, vậy có chút nói không thông. Trung Huyền Giới, Tổ Linh lẩm bẩm. Thật lâu sau, hắn mới tràn đầy cảm khái nói một câu. Thì ra trong thiên địa lại còn có địa phương như vậy, Ngô tồn tại vô số năm tháng, lại cũng chưa từng nghe nói chút nào, hổ thẹn nha. Trung Huyền Giới che giấu rất sâu, Tổ Linh không rõ cũng là bình thường. Đông Phương Chiếu thản nhiên cười nói, sau đó... Hắn liền một lần nữa nhìn về phía không gian vặn vẹo kia, bên trong giống như là có cái gì sắp sinh ra. Sắp tới rồi. Thấy một màn như vậy, nụ cười trên mặt Đông Phương Chiếu biến mất không thấy nữa. Không gian hơi chấn động. Một người áo xanh từ bên trong đi ra, đáp ở bên cạnh hắn. Bạch Đế. Thẩm trấn thủ đến rồi. Đông Phương Chiếu nghe được thanh âm, sau khi nghiêng đầu nhìn thấy người tới, trái tim vốn treo lên cũng thả xuống. Chương 1767, người tu là thượng cổ tiên đạo. Một, sau đó, hắn lại nhắc nhở một câu. Lần này người tới không đơn giản, thẩm trấn thủ chuẩn bị sẵn sàng mới được. Binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, sợ hắn làm chi? Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, hoàn toàn không thèm để ý, lúc nói chuyện, ánh mắt hắn cũng đặt ở trên không gian vặn vẹo phía trước. Từ nơi này có thể nhìn ra được, Trung Huyền Giới cùng thiên địa không phải một thể thật sự. Hai bên càng giống cùng tồn tại với nhau, cho nên Trung Huyền Giới có cường giả muốn đi ra, phải tiêu phí một ít thời gian, không thể lập tức xuất hiện. Như vậy, đối với Hoàng Đình mà nói, chính là một chuyện tốt. Thiên cảnh xuất thế sẽ có hiện tượng là xuất hiện, vừa lúc có thể cho Hoàng Đình một cái thời gian phản ứng, không đến mức bị Trung Huyền Giới đánh một cái trở tay không kịp. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, cái này rất có khả năng chính là một loại cơ chế tự mình bảo hộ của thiên địa. Thời gian trôi qua. Chỉ thấy không gian vặn vẹo chấn động tăng lên, trong nháy mắt vòng xoáy màu trắng hiện ra, liền có một luồng lực lượng đáng sợ kinh thiên động địa bùng nổ. Hắn đến rồi. Thẩm Trường Thanh một bước đạp không bay lên, trực tiếp lao về phía vòng xoáy. Cùng lúc đó, trong vòng xoáy màu trắng có một bóng người lao ra, nhưng không đợi Đông Phương Chiếu thấy rõ bộ dạng, bóng người kia đã bị Thẩm Trường Thanh trực tiếp hút trúng trở về. Không gian tan vỡ. Thời điểm bóng tối hiển lộ ra. Trực tiếp bao trùm vòng xoáy màu trắng, đợi tới lúc toàn bộ khôi phục bình thường, bóng người Thẩm Trường Thanh đã không thấy. Hy vọng tất cả thuận lợi đi. Đông Phương Chiếu thầm than, có cường giả xâm chiếm, thân là tồn tại tọa trấn Tây Châu Đại Vực, lại không có bất cứ biện pháp nào ngăn trở. Xét đến cùng, vẫn là thực lực của mình quá yếu. Nhưng hắn cũng rõ. Thời gian mình sáng chế trường sinh đạo quá ngắn, có thể có thành tựu bây giờ đã là không dễ dàng. Muốn trong khoảng thời gian ngắn với tới độ cao của Thẩm Trường Thanh, căn bản là không có khả năng. Trước mắt bản thân có thể làm, chính là đóng vững đánh chắc, từng bước một mở mang hoàn thiện trường sinh đạo. Sắp rồi, chỉ cần cho ta trăm năm thời gian, ta có thể tiến một bước nữa. Đông Phương Chiếu ánh mắt thâm thúy, thầm nghĩ. Trong núi rừng, hai người mặt đối mặt mà đứng. Cung Huyền Thiên nhìn người trước mặt, trong lòng âm thầm chấn động. Ngay tại vừa rồi, khi hắn muốn từ Trung Huyền giới đi ra, liền giao thủ với đối phương một chiêu. Tới bây giờ, luồng khí huyết sôi trào cuồn cuộn kia trong thân thể cũng chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại. Phóng mắt Trung Huyền giới, cường giả có thể tu luyện thân thể đến cấp bậc này, cũng là không có bất cứ một người nào có thể làm được. Bổn tọa Thiên Đạo Tông Cung Huyền Thiên, xin hỏi các hạ tên gì? Áp chế khí huyết bản thân, giọng Cung Huyền Thiên bình tĩnh. Thẩm Trường Thanh khoanh tay, lạnh nhạt nói, nhân tộc Hoàng Đình Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh. Cung Huyền Thiên ở trong lòng yên lặng đọc cái tên này một lần, phát hiện mình cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói. Sau đó, hắn lại cười lạnh, từ mấy ngàn vạn năm trước, sau khi thượng cổ Hoàng Đình sụp đổ, nhân tộc liền không còn có Hoàng Đình xuất thế. Theo bổn tọa biết, nhân tộc ngoại giới nhỏ yếu như con kiến, nào có tư cách lập Hoàng Đình. Nhân tộc nhỏ yếu, chỉ vì không có Thẩm Trường Thanh ta mà thôi. Khẩu khí thật lớn. Cung Huyền Thiên giận quá mà cười, sự cuồng vọng của đối phương, khiến hắn cảm thấy phẫn nộ. Huyền Âm Thần Vương của Thiên Đạo Tông Ngô, chính là ngã xuống dưới tay của ngươi nhỉ, không sai. Thẩm Trường Thanh thản nhiên thừa nhận. Nghe vậy, Cung Huyền Thiên gật đầu, tốt lắm, ngươi đã dám thừa nhận, kế tiếp chính là lúc chúng ta thanh toán ân oán. Từ khi Thiên Đạo Tông sáng lập tới nay, chưa bao giờ có bất cứ một người nào sau khi giết cường giả tộc Ngô có thể toàn thân mà lui. Hôm nay, ngươi có lời gì muốn trăn trối không? Thẩm Trường Thanh chưa trả lời, hướng phía trước trực tiếp bước ra một bước, lực lượng thân thể ở giờ khắc này thúc giục đến trạng thái đỉnh phong, khí tức mênh mông giống như thần linh giáng thế, không gian quanh mình lặng lẽ tan vỡ, toàn bộ đều hóa thành bụi bặm. Cánh tay phải tung một cú đấm. Chỉ thấy giống như sao băng rơi xuống mặt đất, lực lượng như bẻ gãy nghiền nát, khiến Cung Huyền Thiên đột nhiên biến sắc, nhưng hắn là Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Đạo Tông, hơn nữa lại là Quy Tắc Thần Vương lâu năm, một thân nội tình không tầm thường. Chỉ thấy một tay hắn bắt một cái ấn quyết, thần lực màu vàng ầm ầm bùng nổ, trực tiếp ngưng tụ thành một cái đại ấn giống như thực chất, hướng về Thẩm Trường Thanh hung hăng trấn áp. Ầm, hai luồng lực lượng va chạm, cơn gió mạnh hủy diệt tràn ra. Thiên địa chấn động. Nhật Nguyệt vô quang, núi rừng chỗ hai người, ở dưới luồng lực lượng này lan đến, không đến một nhịp thở, đã hoàn toàn triệt để biến mất. Nhịp thở tiếp theo, đại ấn màu vàng giống như đến cực hạn thừa nhận nào đó, ở trong ánh mắt chấn động của Cung Huyền Thiên, lấy tốc độ cực nhanh rạn nứt, sau đó ầm ầm tan vỡ. Đại ấn tan vỡ, lực lượng phản chấn ập đến. Thân thể Cung Huyền Thiên chấn động, theo bản năng lui về phía sau. Ở lúc thân thể hắn vừa mới lui ra phía sau, Thẩm Trường Thanh đã cuốn theo uy thế vô cùng lao tới, lượng khổng lồ lực lượng pháp tắc từ trong động thiên mãnh liệt tràn ra, trực tiếp quanh quẩn ở trên thân thể vĩ ngạn giống như mặt trời, làm người ta không dám nhìn thẳng. Chương 1768, người tu là thượng cổ tiên đạo. 2. Không ổn. Cảm nhận được một quyền kia ẩn chứa lực lượng pháp tắc đáng sợ, Cung Huyền Thiên lại biến sắc. Lúc này, hắn đã bất chấp nghĩ tiếp quá nhiều nữa, trực tiếp vận dụng toàn bộ lực lượng của bản thân, hư ảnh dòng sông quy tắc mênh mông cuồn cuộn ập tới, có trường kiếm màu bạc trắng tới từ phía tây, khi rơi vào trong tay Cung Huyền Thiên, liền bùng nổ ra khí tức sắc bén kinh thiên động địa. Diệt! Trường kiếm từ trước mắt chém xuống, như có thể chém nát cả thời gian, kiếm khí lao thẳng tắp về phía Thẩm Trường Thanh. Mắt thấy kiếm khí đáng sợ kia xé gió đánh tới, Thẩm Trường Thanh không chút sợ hãi, tay phải vẫn giữ tư thế tấn công, trực tiếp va chạm cùng kiếm khí. Rắc, tiếng vang vỡ nát truyền đến, chỉ thấy kiếm khí kinh thiên kia thế mà lại vỡ vụn từng tấc giống như gốm sứ. Lại nhìn tay phải Thẩm Trường Thanh, bên trên chỉ xuất hiện một vết thương không lớn không nhỏ, không đợi máu tươi chảy ra, đã khép lại hoàn toàn. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể lấy thân thể, đã ngăn được sự sắc bén của kiếm Ngô? Cung Huyền Thiên thấy một màn như vậy, không khỏi kinh hãi biến sắc, kiếm của hắn, không phải kiếm bình thường, chính là một món cửu phẩm đạo binh ít ỏi của Thiên Đạo Tông. Đạo binh sắc bén, phối hợp lực lượng bản thân, cho dù là một vị quy tắc thần vương giáp mặt, nếu không làm bất cứ thi thố phòng hộ gì, cũng sẽ bị kiếm khí chém thân thể thành hai nửa. Kém nữa, cũng là rơi vào kết cục bị thương nặng. Nhưng tình huống giống như Thẩm Trường Thanh, chỉ là rách một chút da, vết thương nhẹ cũng không tính, Cung Huyền Thiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, chuyện ngươi không thể tưởng tượng còn nhiều. Thẩm Trường Thanh cười lạnh, khi nói chuyện, thế công chưa dừng lại một chút nào. Ở lúc phòng ngự của bản thân bị phá, hắn cũng âm thầm chấn động một phen. Ở sau khi mình mở động thiên, ngưng tụ rất nhiều pháp tắc, thân thể đã cường đại đến một trình độ phi thường đáng sợ. Cho dù là ở lúc trước cứng rắn chống đỡ một đòn của Huyền Âm Thần Vương, cũng chưa thể tổn thất chút nào, nhưng hôm nay ở dưới thế công của đối phương, phòng ngự vô song lại đã bị phá. Từ nơi này có thể nhìn ra được, thực lực vị thần vương Thiên Đạo Tông này mạnh mẽ bao nhiêu. Mặt khác, cái này cũng từ khía cạnh nói rõ một chuyện. Đó là thân thể mình phòng ngự tuy mạnh, nhưng còn chưa tới mức hoành hành ở thần vương cảnh. Chỉ cần là quy tắc thần vương, hoặc là nắm giữ đạo binh mạnh mẽ, đều có khả năng đánh vỡ phòng ngự của mình. Một bên khác, Cung Huyền Thiên cũng toàn lực ra tay, đang chém giết với Thẩm Trường Thanh. Càng đánh, trong lòng hắn lại càng chấn động, không có thần lực tồn tại, nhưng lại có thể địch nổi thần vương, hơn nữa thân thể mạnh mẽ có thể cứng rắn chống lại đạo binh, Cung Huyền Thiên như nghĩ tới cái gì, trên mặt lần đầu tiên có biểu cảm thất kinh. Tiên đạo. Người tu là thượng cổ tiên đạo. Sau khi nói xong, hắn lại cuống quýt lắc đầu, tự mình phủ nhận, không có khả năng, thượng cổ tiên đạo đã sớm tuyệt tích, không có khả năng có ai có thể đi tiên đạo nữa. Hơn nữa vạn tộc nhìn chằm chằm nhân tộc, ngươi tự tiện đi tiên đạo, chính là tự tìm đường chết. Không đúng. Ngươi đã đi tiên đạo, nhưng ngươi còn sống. Vậy liền nói lên, chúng ta cũng có thể đi tiên đạo. Cung Huyền Thiên càng nói càng kích động. Hắn càng thêm khẳng định, Thẩm Trường Thanh đi chính là tiên đạo trong lời đồn. Thượng cổ nhân tộc Hoàng Định uy áp vạn tộc, có thể có thủ đoạn như thế, hoàn toàn là ở trên tiên đạo. Tiên đạo cường đại, không phải thần đạo có thể bằng được, ngươi có rất nhiều hiểu biết đối với tiên đạo. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Xem bộ dáng Cung Huyền Thiên, rõ ràng là có rất nhiều hiểu biết đối với thượng cổ Hoàng Đình, hơn nữa đối với tiên đạo cũng có hiểu biết rất lớn. Từ sau khi hắn tu tiên đạo, trừ một mình Thanh Y có thể nhìn ra được, kẻ khác đều không rõ tiên đạo tồn tại. Thẩm Trường Thanh hỏi ngược lại, chính là biến tướng tương đương thừa nhận. Đối với điều này, trong lòng Cung Huyền Thiên càng kích động không thôi, giao ra pháp môn tiên đạo của ngươi, bổn tọa tha cho ngươi không chết. Thần lực chấn động. Sức mạnh to lớn mênh mông đều hội tụ đến trên trường kiếm, thân kiếm hãy còn ong ong không ngớt, kiếm khí hủy thiên diệt địa lưu chuyển ở nơi đó. Theo lúc trường kiếm chém ra, dòng sông quy tắc tới theo. Giờ khắc này, hắn thúc giục lực lượng của mình đến cực hạn. Không có gì khác. Tin tức tiên đạo xuất thế, làm Cung Huyền Thiên giống như thấy được một hy vọng. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải đạt được pháp môn tiên đạo mới được. Xem ngươi có cái bản lãnh đó hay không? Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, trảm thánh đao từ trong động thiên xuất thế, trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy toàn bộ lực lượng pháp tắc, tất cả đều hội tụ lại với nhau, tịch diệt đao đạo pháp tắc giống như đạt được sự lột xác nào đó, tịch diệt đao minh, tiếng đao ngân, tự như ma thần trống giận, vào thẳng không trung. Chém, trảm thánh đao hung hăng hướng phía trước chém xuống. Đao cương màu đen tràn ngập lực lượng hủy diệt tất cả, cùng kiếm khí kinh thiên kia đánh vào nhau. Núi cao sụp đổ. Mặt đất nứt nẻ. Lực lượng đáng sợ bùng nổ. Kiếm khí dẫn đầu vỡ toan, tịch diệt đao cương như dư thế không dừng chém tới, khiến sắc mặt Cung Huyền Thiên khó coi. Chương 1769, Thiên Đạo Ấn, 1, ngăn không được. Trong lòng hắn dâng lên ý nghĩ như vậy, ngay tại lúc Cung Huyền Thiên chuẩn bị rút lui, đột nhiên có ánh sáng khác thường chợt toát ra, cảnh tượng giống như nhật nguyệt vô quang lâm vào ban ngày cực hạn, thời gian cùng với không gian ở trong nháy mắt này đều ngưng trệ. Thiên Phú Thần Thông cấp thần chủ, Quan Âm Chi Mâu. Sau khi từ hỗn loạn cấm khu trở về, Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên thi triển ra Thiên Phú Thần Thông Chung Sơn thị tộc trước kia, dưới tác dụng của lực lượng năm tháng, Cung Huyền Thiên chỉ cảm thấy ý niệm của mình chuyển động cũng trở nên gian nan vô cùng, muốn rút đi lại không có bất cứ biện pháp nào, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn một đao tịch diệt kia rơi ở trên người mình. Âm. Đao cương chém xuống, thân thể tàn phá. Hắn tuy là quy tắc thần vương, nhưng ở phương diện thân thể, còn xa mới có thể so sánh với Thẩm Trường Thanh, cho nên, ở dưới tình huống đối mặt một đao mạnh nhất này, Cung Huyền Thiên căn bản là không có khả năng ngăn cản. Ở lúc thân thể hắn tàn phá, toàn bộ lực lượng máu thịt đều bị trường đao thổi quét hấp thu, ngay sau đó, trảm thánh đao liền trực tiếp từ lục phẩm đạo binh, trực tiếp bước vào hàng ngũ thất phẩm đạo binh. ngay tại thời điểm thân thể cung huyền thiên hủy diệt. Ầm. Trong thiên đạo tông, một luồng khí tức đáng sợ ầm ầm bùng nổ, ngay sau đó, liền thấy có hào quang ngút trời, hư ảnh một khối đại ấn đứng ngạo nghễ giữa hư không. Người nào dám là địch với thiên đạo tông Ngô? Thanh âm như thiên uy vang vọng ở trên không trung bầu trời, sau đó liền nhìn thấy hư ảnh đại ấn hướng về một phương hướng nào đó trấn áp tới. Thẩm Trường Thanh nhìn thấy lực lượng trấn áp đến kia, cây cầu pháp tắc vốn ngưng tụ ra, giờ phút này đều bỗng tiêu tán. Trường đao chém ra. Đao cương phá diệt tất cả, trực tiếp chém về phía hư ảnh đại ấn, âm, hai luồng lực lượng bùng nổ, song song hủy diệt trong vô hình. Nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh xé rách không gian, trực tiếp từ chỗ ban đầu biến mất không thấy. Bên ngoài, Đông Phương Chiếu đang chờ, chỉ thấy không gian phía trước chấn động, thời điểm vòng xoáy màu trắng một lần nữa hiện lên, bóng người Thẩm Trường Thanh từ bên trong đi ra. Ở sau khi hắn đi ra, vòng xoáy màu trắng lập tức biến mất. Thẩm trấn thủ, chuyện như thế nào rồi? Đông Phương Chiếu lập tức hỏi, nhìn bộ dáng đối phương, cùng với trường đao nhuốm máu, hiển nhiên vừa rồi đã xảy ra một hồi đại chiến. Nhưng đáng tiếc là, chiến đấu ở trong Trung Huyền giới, ngoại giới căn bản là không cảm thấy được cái gì. Vấn đề tạm thời giải quyết, nội tình của Trung Huyền giới quả thực không tầm thường. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, không nhiều lời ở trên chuyện này. Một lần này, hắn vào trong thiên cảnh, xem như đã phát hiện một vấn đề, đó chính là Trung Huyền giới thật sự không giống với thiên địa ngoại giới, bản thân ở lúc tiến vào, có thể loáng thoáng cảm nhận được một lực lượng bài xích. Mà lực lượng bài xích đó, đại khái chính là nguyên nhân không phải người Trung Huyền giới, không thể ở lâu nơi đó. Nhưng mà, ở lúc lực lượng bài xích sinh ra, Thẩm Trường Thanh phát hiện động thiên của bản thân thế mà cũng đang chống lại luồng lực lượng kia, đổi lại mà nói, người khác không thể ở lâu trong Trung Huyền giới, mình chưa chắc đã không thể. Chẳng qua, hắn tạm thời không có ý tưởng tìm tòi nghiên cứu nhiều như vậy. Lúc trước lực lượng của hư ảnh đại ấn kia, khiến Thẩm Trường Thanh cảm giác được áp bách thật lớn. Nếu hắn không đoán sai, đó hẳn chính là trấn tông đạo binh của thiên đạo tông theo như lời Thu Thủy. Nhìn từ tình huống giao thủ vừa rồi, món trấn tông đạo binh kia tuyệt đối không chỉ là thập phẩm đạo binh đơn giản như vậy, khả năng rất lớn là vào hàng ngũ thập nhất phẩm. Bằng không mà nói, muốn bằng vào lực lượng một hư ảnh, đã bức lui mình, căn bản là không có khả năng. Nghĩ đến nơi này, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía người trước mặt, Bạch Đế trước lưu ý tình huống Tây Châu Đại Vực, tin tưởng trong thời gian ngắn, Trung Huyền giới bên kia hẳn là không có động tác gì lớn. Nếu là có bất cứ vấn đề gì, có thể ngay lập tức đưa tin cho ta, không cần thông qua trấn ma ti phiền toái như vậy nữa. Nói xong, hắn trực tiếp cho đối phương một khối ngọc phù đưa tin. Vật được này đưa tin, trấn ma ti nghiên cứu đối với nó chỉ là vừa mới nhập môn, còn chưa tới một cái mức độ tinh thâm. Nói trắng ra là, thủ đoạn của Ngọc Phụ đưa tin, cũng đã đề cập đến một chút tầng diện trận pháp, nhưng mọi người phong ma các bây giờ đều là đang nghiên cứu thiên cức trận, đối với Ngọc Phụ đưa tin chuyện bực này, đều là chưa từng để ý nhiều. Được. Cầm Ngọc Phụ đưa tin, Đông Phương Chiếu gật gật đầu. Hắn không hỏi Trung Huyền giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem bộ dáng đối phương, hiển nhiên quá trình không phải phi thường thuận lợi. Thực lực mình hôm nay chung quy vẫn còn rất yếu. Hỏi quá nhiều không có ý nghĩa. Xé rách không gian, Thẩm Trường Thanh không đến mấy nhịp thở, đã một lần nữa về tới trong trấn Ma Ti. Đối với hắn bây giờ mà nói, vắt ngang qua hai đại vực, so với ra ngoài đi dạo phố còn dễ dàng hơn. Một trận chiến Trung Huyền giới, Thẩm Trường Thanh vẫn cần cân nhắc cẩn thận một phen. Từ trong lời của Cơ Doanh có thể nhìn ra, Trung Huyền giới không phải bền chắc như thép, mà là các thế lực rắc rối phức tạp, ta nếu chém giết Cung Huyền Thiên. Đối với thế lực khác mà nói xem như một chuyện tốt, bọn họ quả quyết sẽ không ra tay ngăn trở. Cho nên thật sự ra tay ngăn trở, chỉ có khả năng là cường giả Thiên Đạo Tông, chương 1770, Thiên Đạo Ấn, 2, đáng tiếc lúc vào Trung Huyền giới, ta không mang theo Thanh Y tới, bằng không, có thể gặp một chút món trấn tông đạo binh kia của Thiên Đạo Tông. Hắn có chút tiếc nuối. Uy năng của thập nhất phẩm đạo binh quả thật mạnh mẽ đáng sợ. Nhưng bất hủ thánh binh. So với đạo binh cũng càng thêm cường đại hơn. Thanh Y tuy lực lượng chưa khôi phục, nhưng cũng có thể ngăn cản thế công cấp bậc thần chủ. Tình huống bình thường mà nói, thần chủ trở xuống, mình có được bất hủ đạo binh, trên cơ bản là đứng ở thế bất bại. Nhưng bây giờ vấn đề là, Thiên Đạo Tông có được thập nhất phẩm đạo binh, vậy đã với tới lực lượng mức độ thần chủ. Nhưng mấy ngàn vạn năm hao tổn, thanh y lại chưa thể thật sự khôi phục bao nhiêu. Bên tăng bên giảm, kẻ sau muốn hoàn toàn không để ý sự tồn tại của kẻ trước, cũng là chuyện không có khả năng. Đáng tiếc chưa thể chém giết Cung Huyền Thiên, bằng không nguyên điểm một vị quy tắc thần vương cung cấp, tuyệt đối là phi thường khả quan. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh tiếc nuối. Thực lực Cung Huyền Thiên quả thật rất mạnh, ở trong quy tắc thần vương hắn từng gặp, xấp xỉ có thể xếp vào ba hạng đầu. Nhưng rất hiển nhiên, sau khi động thiên bốn trượng, thực lực của mình ở trong thần vương, đã nằm ở vị trí đứng đầu tuyệt đối. Cho dù là Cung Huyền Thiên cường giả cỡ đó, cũng không phải đối thủ của mình, xem ra Trung Huyền giới quả thật có liên quan với Thượng Cổ Hoàng Đình, Cung Huyền Thiên trong lời ngoài lời đối với tiên đạo đều có không ít hiểu biết, nhưng, nhìn từ ý tứ trong lời nói của hắn, tiên đạo trong Trung Huyền giới hẳn là đã thất truyền, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên, nhìn lại chi tiết một trận chiến đó. Từ đầu tới đuôi, hắn đều là đè Cung Huyền Thiên ra đánh. Chênh lệch trên thực lực, đã sớm quyết định kết cục, đặc biệt sau khi mở động thiên, thân thể tiến một bước lột xác, cho dù là cửu phẩm đạo binh cũng khó tổn thương. Thay lời khác để nói, Thẩm Trường Thanh bây giờ, tương đương mang theo bên người một món phòng ngự chí bảo, không đến cảnh giới cùng với thực lực nhất định, hoàn toàn không có khả năng đánh phá phòng ngự thân thể. Như vậy, hắn ở trên cảnh giới nhất định, đã đứng ở thế bất bại, ngay khác nếu có thể ngưng tụ trung tâm động thiên, thân thể của ta nhất định có thể tiến một bước lột xác, đến lúc đó, cho dù là quy tắc thần vương, cũng không thể đánh vỡ phòng ngự thân thể của ta. Thẩm Trường Thanh rất chờ mong ngày đó đến. Đợi tới khi trung tâm động thiên ngưng tụ ra, thân thể của mình khẳng định sẽ trở nên càng mạnh hơn. Thậm chí, một ngày kia, chỉ bằng cường độ thân thể, có thể địch nổi Bất Hủ Thánh Binh, cũng không phải không có cái khả năng đó. Đương nhiên, có thể thật sự đến một bước đó hay không, hắn cũng không có gì nắm chắc. Nhưng làm bất cứ chuyện gì, đều phải có không gian tưởng tượng mới được, nếu liếc một cái có thể nhìn thấy điểm cuối, vậy thì không có ý nghĩa gì nữa. Hôm sau, khi Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa tới Thiên Lao, Cơ Doanh đang hấp thu linh khí nuôi dưỡng bản thân, tâm thần hoàn toàn đắm chìm xuống, chưa có chút phát hiện. Khụ khụ. Ho khan hai tiếng, sau khi nghe được tiếng, Cơ Doanh trực tiếp từ trong trạng thái tu luyện giật mình tỉnh lại. Các hạ đến rồi. Một lần này, khi hắn lại thấy Thẩm Trường Thanh, đã không còn khẩn trương như trước đây. Cơ Doanh có thể nhìn ra được, đối phương cũng không muốn giết mình, hoặc là nói bây giờ không có ý giết mình. Không giết mình, vậy nói lên mình vẫn còn chỗ hữu dụng, chuyện hắn bây giờ có thể, chính là cố gắng lưu lại một cái ấn tượng tốt cho đối phương, cho dù có một ngày không còn tác dụng, cũng có thể đổi một cái khả năng sống sót. Nghĩ đến đây, Cơ Doanh thật cẩn thận hỏi, nói ta gặp các hạ nhiều lần, nhưng còn không rõ tục danh của các hạ, Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh, Cơ Doanh âm thầm ghi nhớ cái tên này. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nói, hôm qua có một người tên là Cung Huyền Thiên xuất hiện, người có hiểu biết gì đối với hắn, Cung Huyền Thiên. Cơ Doanh đột nhiên biến sắc, khi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đã trở nên chấn động hơn rất nhiều. Đối phương từng gặp Cung Huyền Thiên, hơn nữa bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với mình. Như vậy, liền chỉ có một khả năng. Cung Huyền Thiên đã thua. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng hắn liền càng thêm chấn kinh, rất nhanh, tất cả chấn động, ở trong lòng Cơ Doanh biến hết thành kính sợ đối với Thẩm Trường Thanh, đối mặt câu hỏi, hắn trả lời không chút giữ lại, Cung Huyền Thiên chính là một vị trong hai đại thái thượng trưởng lão Thiên Đạo Tông ta, đồn đãi mấy vạn năm trước, đã là cường giả thần vương cảnh tầng 4. Thực lực của hắn, đặt ở trong Trung Huyền giới, trên cơ bản cũng là ở tồn tại đứng đầu, ngoại trừ Cung Huyền Thiên. Thiên Đạo Tông ta còn có một vị thái thượng trưởng lão khác tên là Cung Thông Thiên, hai người nghe nói là huynh đệ, nhưng người sau danh tiếng kém hơn Cung Huyền Thiên không ít, nghĩ hẳn thực lực hẳn là cũng là có điều không bằng. Cơ Doanh không đơn giản là trả lời vấn đề, hơn nữa xen lẫn một ít tin tức tư nhân. Nhìn thấy đối phương phối hợp như vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng tương đối hài lòng. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, có thể hiểu được đạo lý người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, không nói cái khác. Ít nhất có thể sống lâu hơn người khác. Cường giả chưa chắc đã là uy vũ không khuất phục. Chương 1771, Thánh tử Côn Luân Tông, 1, rất nhiều thời điểm sống được lâu, không phải anh hùng nhất thời có thể.